Đỉnh phong thiên hạ, chương 327, trong Vân Dương Tông, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên đáp, vương trưởng lão, ta định về trấn Thanh Vân trước mẫu thân của ta biết ta chết sẽ rất buồn, nên ta định đi về xem mẫu thân thế nào. Lục Lâm Thiên quyết định phải cho mẫu thân biết hắn còn sống. Vương Minh Nguyệt nói, thế thì không cần, ta phái người đi Lục gia thông báo một tiếng ngươi bình yên trở lại Vân Dương Tông là được. Ngươi hãy về Vân Dương Tông ngay đi, đã chậm trễ 1 năm rưỡi, bỏ lỡ tuyển chọn đệ tử thân truyền đợt trước, 1 năm rưỡi sau còn một lần cơ hội, ngươi đừng bỏ qua. Vũ trưởng lão xen vào, không phải 1 năm rưỡi, lần này sớm hơn nửa năm, tức là 1 năm sau. Bởi vì sau 1 năm rưỡi là lúc Tam Tông tứ môn tỉ thí, nên sàn chọn đệ tử thân truyền tổ chức sớm hơn nửa năm. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, cái này... Lục Lâm Thiên nghe Vũ trưởng lão truyền âm, tiểu tử, ngươi làm đệ tử thân truyền là chắc chắn, đồ đệ của ta tất nhiên là đệ tử thân truyền. Nhưng phải làm bộ dáng với bên ngoài, ngươi về trước đi. Về chọn đệ tử thân truyền thì ngươi đi cho có là được, ngươi có mục tiêu còn cao hơn. Lục Lâm Thiên nói với Vương Minh Nguyệt, vậy xin làm phiền Vương trưởng lão, đệ tử trực tiếp đi Vân Dương Tông ngay. Vương Minh Nguyệt cung kính hỏi Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão cũng sắp về Vân Dương Tông đúng không? Hay ta đi chung, Vũ trưởng lão nói, ta còn bận công chuyện, để một mình hắn về trước đi. Dọc đường toàn là địa bàn Vân Dương Tông ta, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lục Lâm Thiên nói, một mình đệ tử đi Vân Dương Tông là được, chắc không có nguy hiểm gì. Lục Lâm Thiên hiểu ý nháy mắt với Vũ trưởng lão, bây giờ hai người cố gắng giả bộ như người xa lạ, không biết lão có ý đồ gì. Mọi người hỏi han. Lục Lâm Thiên kể lại chuyện sau khi rơi xuống vách núi. Tất nhiên toàn là xảo, Lục Lâm Thiên chỉ bảo vô tình chộp trúng một sợi dây leo rồi bò lên vách núi, vô tình theo một dòng binh đoàn đến cổ vực, khó khăn lắm mới trở về. Mọi người nghe Lục Lâm Thiên kể, rất là ngạc nhiên. Đúng là không dễ dàng, không ai nghi ngờ lời Lục Lâm Thiên nói dối cả. Vương Minh Nguyệt, Vũ trưởng lão cho Lục Lâm Thiên biết đại khái tình huống đám người Lục Vô Song. 1 năm rưỡi trước Lục Vô Song đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, Tần Thiên Hảo, Lục Thiếu Hổ, Độc Cô Băng Lan, Dương Diệu đều thành đệ tử thân truyền. Trấn Thanh Vân nở mặt nở mày. Ngày hôm sau, Lục Lâm Thiên không ở lại thành Vũ Đô lâu hơn, sáng sớm đã lên đường đi Vân Dương Tông. Vũ trưởng lão tiếp tục ở lại thành Vũ Đô. Lúc Lục Lâm Thiên sắp đi, Vũ trưởng lão lần nữa dặn dò hắn đừng quên giao dịch giữa hai người. Con rộng rãi lấy một viên đan dược tứ phẩm sơ giai tặng cho Lục Lâm Thiên, bảo là quà gặp mặt. Một viên đan dược tứ phẩm không lọt vào mắt Lục Lâm Thiên, vì trong tay hắn không thiếu thốn gì. Lục Lâm Thiên chỉ ngóng trông vũ kỹ thân pháp phù quang lược ảnh. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi Phi Linh Môn đã giao gần hết đồ trong mật thất cho quỷ tiên nữ Bạch Doanh, nhưng hắn mang theo một mớ đủ làm phú ông. Lục Lâm Thiên cưỡi trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư. Tiểu Long luôn giấu trong ống tay áo thò đầu ra bỏ lên vai hắn. Tiểu Long hỏi, lão đại, tại sao lão già kia muốn nhận lão đại làm đồ đệ? Lục Lâm Thiên đáp, không biết, tóm lại không phải chuyện xấu với ta. Tiểu Long ngẩng đầu nhỏ nói, lão đại, con cừu đầu yêu dao đã chọc giận đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ sẽ cố gắng tu luyện, lần sau ta sẽ nhổ đầu cừu đầu yêu dao xuống. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy ngươi hãy cố gắng tu luyện đi, sớm đột phá đến đẳng cấp tứ giai. Tiểu Long cười gian, mắt xoe tròn, đệ sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ rất nhanh thôi. Lục Lâm Thiên ở trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư lẩm bẩm, tu luyện hư linh huyễn ấn đi. Từ thành Vũ Đô đến Vân Dương Tông dù là thiên sĩ Tuyết Sư cũng phải bay đi 5 ngày. Vũ giả tu vi đến vũ sư cửu trọng, linh giả mới là linh sư thất trọng. Tạm thời Lục Lâm Thiên không thể đột phá đẳng cấp vũ giả, đang trong địa bàn Vân Dương Tông, hắn muốn nuốt ai cần làm thật ẩn khuất. Lục Lâm Thiên lấy ra ngọc giản tràn đầy linh lực, là linh kỹ hoàng cấp cao giai lần trước Lữ Tiểu Linh đưa cho hắn trong Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên nhớ đến Lữ Tiểu Linh đôi khi nóng bỏng, có khi dịu dàng. Lúc trước Lục Lâm Thiên chạy trốn chắc chọc tức Lữ Tiểu Linh rồi. Trong Quỷ Vũ Tông Lục Lâm Thiên còn được một bộ vũ kỹ hoàng cấp sơ giai thổ hệ. Tuy đẳng cấp và giá trị không thấp nhưng hắn không định tu luyện. Phi Linh Môn để lại nhiều vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, Lục Lâm Thiên không thiếu vũ kỹ đẳng cấp cỡ này.